Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, một người vây đánh nguyên tố bảy vương. Trịnh Dược vừa mới kết nối tinh không mộc, đang định ngưng tụ thân hình, đột nhiên cảm giác có người tại công kích hắn, mà lại vô cùng tấp nập. Nếu không phải công kích lực độ không đủ, hắn khả năng liền muốn quỳ trong tinh không mộc, giãy giụa rất lâu, hắn mới có thể miễn cưỡng làm ra phòng ngự. Khi hắn có thể phòng ngự thời điểm, công kích của đối phương thế mà liền ngừng. Cái này khiến Trịnh Dược có một ít khó chịu. Ta đánh không lại ngươi thời điểm, ngươi điên cuồng đánh ta. Ta có thể phòng ngự thời điểm ngươi đụng đều không động vào. Luôn cảm giác chỗ nào khó chịu. Trong chốc lát, Trịnh Dược rốt cục ngưng tụ ra hoàn chỉnh năng lượng thân thể. Cùng hắn trước đó không sai biệt lắm, nhưng là toàn thân bốc kim quang, như là một cái tiểu kim nhân. Trịnh Dược nhanh chóng nội liễm những kim quang này, càng nội liễm hắn có thể phát huy ra tới thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, vẫn là không có cách nào cùng hắn thân thể đánh đồng. Nơi này là tù thành nội bộ. Tại thu liễm quang mang thời điểm, hắn đã đang đánh giá bốn phía, vừa mới nhận công kích, không có lý do không nhìn hoàn cảnh nơi này. Chỉ là hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào tại phụ cận. Chung quanh trống trải một mảnh, ngay cả cái thực vật đều không có. Cái kia vừa mới công kích hắn là ai? Quan sát một lát, Trịnh Dược bắt đầu đi hướng một bên tường đá. Nơi này kiến trúc tường đều là dùng to lớn hòn đá xây thành. Hắn dừng lại tiếp theo mặt tường trước, như có điều suy nghĩ nói. Không chú ý, xác thực nhìn không ra, lực lượng nguyên tố rất mới lạ. Trịnh Dược tay đã đụng ở trên tường, sau đó một đạo hỏa quang hiện lên, oanh một tiếng, tường biểu phát ra to lớn tiếng nổ tung, bức tường trực tiếp nổ tung, cùng theo nổ tung còn có một vị thiếu niên bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền chạy rời Trịnh Dược bên này, không để ý đến đối phương. Trịnh Dược ánh mắt dừng lại ở trên tường. Hắn phát hiện tường đang nhanh chóng chữa trị. Đây là pháp bảo, hoặc là nói cái này tù thành bản thân liền là một kiện siêu cấp pháp bảo. Muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhân loại, ngươi đây là muốn cùng chúng ta là địch sao? Thanh âm tức giận tại Trịnh Dược đằng sau vang lên. Trịnh Dược quay đầu nhìn sang, bảy người toàn đủ. Hỏa diễm thiếu niên đứng tại phía trước nhất, trong mắt nhảy lên ngọn lửa. Ta không có đối địch với các ngươi dự định. Trịnh Dược bình tĩnh nói, hắn xác thực không phải đến gây thù hằn. Đây chẳng qua là lãng phí thời gian. Hỏa diễm thiếu niên kỳ thật rất kinh ngạc. Cái này nhân loại bọn hắn tự nhiên gặp rồi. Chính là lần trước mở cửa vị kia. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn thế mà lại chủ động tới đến nơi đây. Nơi này cơ hồ có tiến không ra. Coi như không phải phương thức bình thường tiến đến, cũng rất khó nói có thể hay không ra ngoài. Long Uyên cũng không phải cái gì đất lành. Vậy là ngươi tới cứu chúng ta đi ra? Hỏa diễm thiếu niên hỏi. Trịnh Dược suy tư dưới, kỳ thật cứu bọn họ ra ngoài không khó lắm, nhưng là phải biết mấy người này là lập trường gì. Tu chân đô thị đã đủ loạn, hắn mới vừa vặn đính hôn, không hy vọng tu chân đô thị quá loạn. Ngừng tạm, Trịnh Dược mở miệng nói ra, phải xem các ngươi có hay không để cho ta cứu giá trị. Thôi đi, nhân loại, ngươi cho rằng ngươi muốn cứu ta, ta liền sẽ đồng ý không? Hỏa diễm thiếu niên khinh miệt nói, không phải tất cả nhân loại đều có tư cách cứu chúng ta. Vậy ta không cứu ngươi nhóm, các ngươi trả lời ta mấy vấn đề liền tốt. Trịnh Dược cảm thấy không cứu càng tốt hơn. Hỏa diễm thiếu niên toàn thân bộc phát hỏa diễm. Nhân loại, để cho ta nhìn xem ngươi có hay không tư cách cứu chúng ta đi. Ngoặc kép, nghe không hiểu tiếng người sao? Nói không cứu được. Bất quá không đợi Trịnh Dược mở miệng nói chuyện, hỏa diễm thiếu niên liền lao đến, đằng sau 6 người thiếu niên thiếu nữ cũng đi theo xông lại. Bọn hắn có vẻ như rất liều. Lập tức Trịnh Dược nhíu mày. Hắn điểm đi cả nhắc, rời đi ban đầu vị trí. Tại hắn rời đi về sau, vị trí kia không gian liền bị ngắn ngủi cầm cố lại. Không gian giam cầm, nhìn chỉ có tam giai thực lực, thế mà có thể sử dụng cao thâm như vậy năng lực. Những đứa bé này bây giờ nhìn lại liền nhị giai đỉnh phong tam giai sơ thực lực. Cùng trước đó công kích cửa đá thời điểm hoàn toàn không so được. Trịnh Dược lý giải mạnh biến yếu cảm giác, nhưng là vì cái gì bọn hắn mạnh biến yếu sẽ không gian thuật. Hắn liền sẽ không đâu. Trịnh Dược chỉ có thể quy công cho lực lượng của đối phương bên trên. Nguyên tố chi lực cùng hắn học tu chân thuật có bản chất chênh lệch. Nghĩ tới những thứ này, Trịnh Dược đã thi triển ngàn dặm túc hạ. Hắn đi thẳng tới cái kia hắc ám thiếu nữ trước mặt. Không gian lực lượng rất phiền phức, trước giải quyết lại nói. Vừa mới chỉ một cái liếc mắt là hắn biết cái này hắc ám thiếu nữ mới là không gian cao thủ. Hắc ám thiếu nữ kinh hãi, mà liền tại Trịnh Dược muốn hạ thủ trong nháy mắt, một đạo điện quang hiện lên, lôi đình thiếu niên ngăn tại hắc ám thiếu nữ trước mặt. Muốn thương tổn lục muội, ngươi có ta nhanh sao? Trịnh Dược thật bất ngờ, tốc độ của đối phương rất nhanh, siêu việt bình thường tam giai. Nếu như muốn phân cao thấp, cần thân thể của hắn. Nhưng là, phịch một tiếng, lôi đình thiếu niên trực tiếp bị Trịnh Dược một quyền đánh bay ra ngoài. Tốc độ là rất nhanh, cản cũng cản đến, đáng tiếc duy nhất chính là ngăn không được, lực lượng chênh lệch quá xa. Sau đó lại đến phiên hắc ám thiếu nữ. Lúc này hắc ám thiếu nữ phía trước xuất hiện tường đá, xuất hiện màn nước, xuất hiện phong bạo, xuất hiện hỏa diễm, phần lớn người đều tại bảo vệ hắc ám thiếu nữ. Trịnh Dược muốn tấn công chính diện căn bản không kịp, dù sao đằng sau còn có công kích đánh tới, cho nên hắn lượn quanh cái ngoặt, nhìn thấy người phía trước không thấy. Hắc ám thiếu nữ kinh ngạc hả? Đâu? Đi đâu rồi? Đằng sau là Trịnh Dược thanh âm. Hắc ám thiếu nữ lập tức quay đầu xem xét, chỉ là vừa mới xoay qua chỗ khác, còn cái gì đều không nhìn thấy. Hắc ám thiếu nữ cũng cảm giác trên mặt có đồ vật gì dán tới, tiếp lấy cách mặt đất lên không. Hắc ám thiếu nữ lui ra khỏi chiến trường. Trịnh Dược cầm ngưng tụ ra bóng chày bổng, nhìn xem còn lại 5 người, có loại không tốt thanh niên đánh thiếu niên ảo giác. Hỏa diễm ở bên kia thiêu đốt, hỏa diễm thiếu niên phẫn nộ phi thường. Hắn dẫn đầu công kích, nhiệt độ cao trực tiếp đánh úp về phía Trịnh Dược. Không có ngoài ý muốn, không do dự, Trịnh Dược một gậy trực tiếp quăng bay đi hỏa diễm thiếu niên. Cái khác 4 cái cùng một chỗ công kích tới, quang mang chiếu rọi hết thảy, ánh sáng chói mắt long lánh, phạm vi công kích pháo sáng. Không phân địch ta, Cụ Phong thiếu năm phẫn nộ. Lão Ngũ, ngươi đi chết đi. Cụ Phong thiếu năm lui ra khỏi chiến trường. Sóng nước thiếu nữ dùng ai đem mình bao trùm, cũng rất tức giận. Lão Ngũ, ta muốn đem ngươi đông thành khối băng. Sóng nước thiếu nữ lui ra khỏi chiến trường. Sơn Phong thiếu niên dùng tường đem mình tứ phía vây quanh. Dạng này hắn sẽ không bị công kích, cũng sẽ không bị chỉ riêng tổn thương đến, bởi vì phong bế tính rất tốt, hắn cũng nghe không đến thanh âm bên ngoài. Sơn Phong thiếu niên treo máy bên trong, ánh sáng, quang mang đã lui tán. Quang Minh thiếu niên có chút khẩn trương nói, hắn đã đem chỉ riêng rút lui, mấy vị ca ca tỷ tỷ sẽ không động thủ với hắn à? Sẽ không, bọn hắn là tương thân tương ái người một nhà. Chỉ là quang mang biến mất thời điểm, Quang Minh thiếu niên nhìn thấy trước mặt liền đứng đấy nhân loại kia. Quang Minh thiếu niên, quang mang đem khu trục. Quang Minh thiếu niên lui ra khỏi chiến trường. Trịnh Dược cảm giác mình đã giải quyết tất cả mọi người. Chỉ là vừa mới dự định thu hồi vũ khí, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực nóng. Quay đầu nhìn lại, là hỏa diễm thiếu niên đánh tới. Vẫn là một chút đánh bay. Nhưng là hỏa diễm thiếu niên không có ngã xuống. Lại vọt ra, nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngây thơ như ngươi, Trịnh Dược thật bất ngờ. Sao con kia nửa yêu còn nhịn đánh? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.